Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, Cố Nhân. Đi thôi, hài tử, thân là trưởng bối, ta là một cái không hợp cách phụ thân. Hiện tại, ta muốn đi nghênh đón thuộc về ta vận mệnh, ta cùng đầu kia Lam Long ân oán, sắp dừng ở đây, không cần báo thù cho ta. Tương lai của ngươi, có thuộc về ngươi càng rộng lớn hơn nhân sinh. Tóc vàng trung niên nam nhân đưa lưng về phía A Thơ, thanh âm trầm thấp, ma lực quang mang hiện động. Tại A Thơ dưới chân phun trào, cuối cùng hội tụ thành ánh sáng màu lam chói mắt, dẫn động không gian lực lượng, khiến cho không gian mắt trần có thể thấy bắt đầu vặn vẹo. A Thơ còn muốn nói gì nữa? Nhưng vặn vẹo không gian đã là đem hắn thanh âm đều phong tỏa. Điên đảo rối loạn cảm giác bao phủ trong lòng. Hắn chỉ tới kịp nhìn xem phụ thân cái kia vô cùng cao lớn bóng lưng. Phảng phất giống như che đậy bầu trời. Trực diện lấy không biết hắc ám. Đứng ra, nghĩa vô phản cố. Kia là A Thơ một lần cuối cùng nhìn thấy phụ thân hắn. Sau một khắc, không gian vặn vẹo. A Thơ thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đây là một cái cố định truyền tống ma pháp trận. Chỉ có lĩnh ngộ không gian pháp tắc truyền kỳ cảnh pháp sư các hạ mới có thể tốn hao đại lực khí. Chế tạo cực kỳ chân quý phù văn. Tóc vàng nam tử trung niên không biết từ nơi nào đạt được cái này một cái phù văn. Đồng thời đem cơ hội duy nhất dùng tại A Thơ trên thân. Bảo trọng, A Thơ. Thấp giọng thì thầm một tiếng, thanh âm bên trong tình cảm chỉ có chính hắn có thể cảm thụ được. Sau đó, thu thập tâm tình, chặt đứt quá khứ, nguyên bản mỏi mệt mờ mịt ánh mắt, tại thời khắc này trở nên vô cùng sắc bén, nhìn phía trước vô cùng to lớn thật lớn Long Cung Đại Điện. Kiên định hướng phía thật lớn tổ rồng cung điện cửa chính đi đến. Thẳng tiến không lùi. Giống như biết rõ không địch lại, nhưng như cũ đơn thương độc mã, tiến về ma huyệt, dũng cảm tiến tới trực diện ma thần mãnh sĩ. Lúc này, tại chủ thành thành nam, lúc trước một loạt vụ nổ tác động đến phía dưới, hỏa diễm bộc phát sóng xung kích đem từng tòa phòng ốc như là bã đậu kiến tạo tùy tiện sụp đổ. Vỡ vụn gạch đá khắp nơi trên đất. Cốt thép theo đứt gãy xi măng đôn trụ bên trên lộ ra. Một bộ sau cuộc chiến thảm liệt tình trạng, mấy cái quảng trường biến thành phế tích, giống mạng nhện khe hở ở trên mặt đất lan ra, cháy đen cái hố lúc ẩn lúc hiện. Chỉ bất quá tại cái này mảnh phế tích phía trên, đã là bao trùm lên tầng một thật dày tầng băng. Hàn phong gào thét. Cơ hồ đem toàn bộ thành nam quảng trường đều là hóa thành trời đông giá rét lĩnh vực. Từng tầng như sắt thép cứng rắn băng cứng bao trùm lan ra. Dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang trong suốt. Lúc trước cái kia lửa cháy ngập trời. Xen lẫn hỏa chi pháp tắc lực lượng. Không phải là phổ thông lực lượng có khả năng qua dập tắt. Nhưng cũng may Bạch Long hiện thân. Lấy hàn băng dòng lũ đem những ngọn lửa này đều dập tắt. Tại thành nam bị băng phong phế tích trung tâm. Giờ phút này mấy đầu Bạch Long xoay quanh tại bốn phía. Bốn phía sụp đổ bên trong lòng đất. Một khối thật lớn khối băng đứng vững tại mặt đất phía trên. Trên mặt đất một vòng tiếp lấy một vòng tầng băng như cây cối vòng tuổi xung kích hướng phía bốn. Phía khuếch tán, rốt cục làm xong. Thật đúng là khó bắt giữ a. Đúng vậy a, nhân loại không có chúng ta cự long nhất tộc trời sinh huyết mạch cao quý thiên phú. Nhưng nếu có thể đánh vỡ bình thường, tiến giai truyền kỳ đẳng cấp, đều là vạn người không được một kinh tài tuyệt diễm hạng người. Bình tĩnh thanh âm bên trong, bầu trời theo Bạch Long nhóm bay múa, có bông tuyết từ không trung rơi xuống, đại địa bên trên. Cái kia thật lớn khối băng bên trong, từng đạo pháp tắc phù văn tại khối băng bên trong như ẩn như hiện. Lóe ra màu u lam đường vân, mà vị kia truyền kỳ pháp sư thân thể, chính đóng băng tại cái này to lớn vô cùng khối băng bên trong. Miệng há lớn, trong tay ma pháp quyền trượng giơ lên, hết thảy thần thái cũng còn dừng lại tại bị băng phong trước đó. Nhỏ xíu thần sắc, rõ ràng rành mạch, truyền kỳ pháp sư, bài, đồng thời, thành Tây quân doanh, giờ phút này, toàn bộ quân doanh cũng đều đã là phá diệt. Mặt đất gập ghềnh, từng đạo to bằng cánh tay vết rách lan ra, đem mặt đất phân chia đến phá thành mảnh nhỏ, cực kỳ thảm liệt, cả tòa quân doanh đã hoàn toàn phá hư, dư âm công kích thậm chí lan đến gần thành Tây bên kia. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét ngang mà qua, từng mảng lớn phòng ốc đổ sụp, lấy quân doanh làm trung tâm. Đổ sụp xuống dưới một cái to lớn vô cùng cái hố. Từng lớp đất bồi phiến ở trên mặt đất hình thành. Trong quân doanh tinh nhuệ các binh sĩ chính tản mát tại bốn phía. Trung tâm sân bãi lên, Rodney trên thân lân giáp vỡ nát, máu tươi từ mảnh vỡ lân phiến máu thịt bên trong chảy ra. Trong tay cao tới mấy tấn nặng thiết chùy cũng là vỡ nát, chỉ còn lại một cái chuôi. Cả người không có chút nào, tam đại tổng đem một hình dạng ngồi dưới đất. Từng ngụm hấp khí. Một trận chiến này là ta chiếm tiện nghi. Nếu không, ngươi chưa chắc sẽ bại. Ồm ồm thanh âm, trong không khí vang vọng. Quân doanh bên trong là Rodney sân nhà. Quân đội bên trong hội tụ mà lên bàng đại khí thế. Cùng Rodney tự thân siêu phàm tu luyện thể hệ đồng căn đồng nguyên. Không chỉ có không có áp chế, ngược lại là như hổ thêm cánh, mà địch nhân tại loại hoàn cảnh này bên trong, vô luận là pháp tắc vẫn là đấu khí, đều bị áp chế. Này chiến, bất công, thua chính là thua, sinh tử chi chiến, nào có cái gì công bằng có thể nói. Tại cách đó không xa, như là pha lê phá thành mảnh nhỏ đại địa trung tâm. Sưng mặt sưng mũi nam tử khôi ngô nằm trên mặt đất. Khí tức suy yếu, thương thế trên người tích lũy, khiến cho hắn đã là cơ hồ nhìn không ra lúc đầu dung mạo. Chỉ còn một tia khí tức tại nguyên chỗ trong sinh sống kéo dài. Đã mất đi cuối cùng một tia phản kháng lực lượng. Mặc dù bại, nhưng giờ phút này vị truyền kỳ chiến sĩ trong lòng có cũng chỉ là vô tận thoải mái. Đã bao nhiêu năm, từ khi tiến giai truyền kỳ đến nay, chưa bao giờ có như vậy một trận quyền quyền đến thịt nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Năm đó lúc nhỏ yếu, loại kia vĩnh viễn không e ngại nhiệt huyết tâm, phảng phất đang giờ khắc này một lần nữa trở về đến hắn trên thân. Những cái kia xa xưa ký ức, lại lần nữa kích hoạt lên hắn sớm đã là lãng quên chiến đấu nhiệt huyết tâm. Nằm dưới đất nam tử khôi ngô, không có nửa phần khí lực, bình yên nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh, truyền kỳ chiến sĩ, bài, chủ thành bên trong, các lộ trên đường phố, màu đen chế phục thú nhân người chấp pháp, nhào nhào đem chế tạo náo động hỗn loạn phần tử hoặc là bắt bắt, hoặc là đánh giết, đã là đem náo động toàn bộ trấn áp xuống tới. Duy nhất trốn xa một chút, Izener, giờ phút này cũng là bị xài lang nhân thiên tài mông tơ ngăn ở trên đường phố. Số vòng doạc người kiếm khí chảm kích sau liền đem nó nặng sáng tạo. Là thú nhân người chấp pháp bắt, chủ thành bên trong, tập kích trên cơ bản đã bị trấn áp. Duy nhất chiến tranh thiêu đốt chỗ, ở chỗ cự long cung điện, rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng bạo tạc. Đấu khí quét ngang mà qua, như là thực chất cương phong dòng lũ, vỡ nát tầng tầng gạch đá mặt đất, khí lãng hoành không, kình phong đập tập, vỡ vụn sàn nhà cục đá tại cường hãn đấu khí khí lãng càn quét phía dưới. Cuốn ngược mà lên, hòn đá nát đá sỏi văng khắp nơi, mấy đạo hoàng kim vệ sĩ thân ảnh, tại mạnh mẽ công kích phía dưới, áo giáp vỡ nát. Bay ngược ra ngoài, mắt thấy hậu phương hoàng kim vệ sĩ thần sắc biến đổi. Chuẩn bị lại lần nữa xông tới. Ngay tại lúc này, lui ra đi, nơi này giao cho ta. Nhất đạo để tóc vàng nam tử trung niên có chút quen thuộc, nhưng lại càng thêm thanh âm xa lạ truyền đến. Rầm rầm, bốn phía hoàng kim vệ sĩ nhao nhao nhường ra một lối đi. Một thân ảnh xuất hiện trước người, nhìn qua tóc vàng nam tử trung niên, trên mặt mang theo vô cùng phức tạp thần sắc. Edward, 18 năm không gặp, không nghĩ tới vậy mà lại dưới loại tình huống này gặp ngươi lần nữa. Trong thanh âm phức tạp, cảm thán, các loại suy nghĩ lộn xộn, mà tên là Edward nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm người tới. Trong ánh mắt có chút không thể tin. Là ngươi, Warren, đội trưởng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,